Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 56, tới làng sương mù, gặp gỡ Mizukage để ngũ Terumi Mây. Góc truyện audio.com, chấm, bây giờ, Tần Dương đại tại làng sương mù đi dạo lấy, xem lấy phong cảnh nơi đây. Không hổ danh là làng sương mù, quanh năm suốt tháng đều có sương mù bao phủ, kiến trúc đều vô cùng cao và to. So với làng lá và làng cát thì ở đây kiến trúc có thể nói là nổi bật hơn rất nhiều. Dù sao Thủy Quốc cũng là một cái phát triển quốc gia à. Đi dạo một lúc, hắn định đi gặp một vị mỹ nữ. Một vị mỹ nữ mà không thể lấy chồng trong tương lai. Đương nhiên không phải Sunet, mà là một vị khác mỹ nữ. Lúc này, tại trong Mizukage phòng làm việc, một vị xinh đẹp. Vũ mị mỹ nữ thân hình nóng bỏng, mái tóc nâu dài vô cùng, thân mặc bộ áo váy xanh lam, trên đôi chân dài đeo lên một đôi tất lưới, càng tăng thêm nàng mị lực. Đây chính là Mizukage đệ ngũ, đệ nhất mỹ nữ làng sương mù, tình nhân trong mộng của vô số nam ninja, một vị cởi mở mà yêu cười Kage. Tuy nhiên bây giờ nàng đang một mặt thẫn thờ. Không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nếu họ biết sẽ đều vô cùng mộng bức, bởi vì là nàng đang nghĩ về bản thân mơ ước, nàng nghĩ về một cái mỹ hảo đám cưới, có một vị bạch mã vương tử tới hướng nàng cầu hôn. Sau đó cùng nàng đi vào hôn lễ điện đường, rồi có một mỹ hảo sinh hoạt, có mấy cái tiểu bảo bảo. Đang tại lúc nàng suy nghĩ miên man lúc, một đạo anh tuấn. Thời thượng nam tử thân ảnh tại nàng phòng làm việc bên trong xuất hiện. Khi này nàng mới lấy lại tinh thần. Tiếp đó cảnh giác nhìn phía cái kia đạo anh tuấn thân ảnh. Một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi là ai? Tại sao tự tiện lại xuất hiện trong ta phòng làm việc? Chấm, mà cái kia anh tuấn nam tử chính là nhà ta Dương ca. Và vị mỹ nữ hắn muốn gặp chính là Mizukage đệ ngũ. Mây Terumi, ngay lúc này cũng xuất hiện ninja làng sương mù bao quanh lấy Tần Dương. Thấy thế, Tần Dương liền nở nụ cười. Ha ha, ta là một vị anh tuấn nam tử. Đi truy tìm bản thân mỹ hảo tình yêu mà thôi. Nếu để thành viên nhóm nghe được hắn nói lời sợ là phải đánh thêm hắn nhãn hiệu vô sỉ. Còn Isdet chắc chắn sẽ cấm hắn lên giường một tuần. Mà khi nghe được những lời này mấy cái kia ninja có chút mộng bức. Còn Mây Temuri thì có chút cổ quái. Dù sao cái này mỹ hảo tình yêu với của nàng mỹ hảo đám cưới khá là giống nhau. Hơn nữa Tần Dương lại xuất hiện trong phòng làm việc của nàng a, điều này không thể không khiến nàng suy nghĩ lung tung. Nhìn Dương ca anh Tuấn khuôn mặt nàng cũng có chút thẹn thùng. Một vị ninja lúc này từ trong ninja đám người từ đó đi ra nói. Nói bậy, đây là Mizukage phòng làm việc. Không phải cái gì nơi để ngươi truy cầu tình yêu. Mau khai ra ngươi mục đích. Nếu không bọn ta sẽ không khách khí. Tần Dương, a, được rồi đi. Các người làng sương mù thật không hiếu khách. Ta cũng chỉ là một cái bình thường khách nhân a, ta tin ngươi cái quỷ. Bình thường khách nhân trực tiếp xuất hiện trong Mizukage phòng làm việc. Nhìn mấy người cái kia ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Tần Dương liền ngại ngùng cười nói. Ha ha, ta nói là ta ngưỡng mộ Mizukage đệ ngũ đã lâu. Do đó tới đây chiêm ngưỡng nàng phong hoa các ngươi tin sao? Đám người, nghe xong Tần Dương nói. Như có một cái ngòi lửa châm ngòi bom dường như. Khiến mấy cái kia ninja liền như uống thuốc kích thích đồng dạng. Liền hướng Tần Dương lộ ra ánh mắt bất thiện. Còn Mây Temuri bên này thì nghe Dương ca nói xong thì liền có chút thẹn thùng. Ngươi đây là đang rảo biện à. Tự tiện xâm nhập vào Mizukage phòng làm việc. Hơn nữa lại còn có ý đồ với nữ thần Mây Temuri. Do đó bọn ta chỉ có thể bắt ngươi lại để thẩm tra. Nói xong, mấy vị ninja liền hướng Tần Dương đánh tới. Thấy thế, Tần Dương đôi mắt liền híp lại. Tiếp đó thân hắn toát ra một luồng hủy diệt khí thế khiến không gian đều đang run rẩy. Mấy cái kia ninja đều bị áp trên mặt đất. Ngay cả một bên ngượng ngùng suy nghĩ lung tung mây Terumi đều cảm thấy khó thở. Nhưng rất nhanh cái kia khí thế liền không có. Điều này khiến mây Terumi thở phào một hơi. Tần Dương, chập chập, làng sương mù thật không hiếu khách. Vậy ta liệu có vinh dự để vị mỹ lệ tiểu thư mây Terumi này có thể dẫn ta thăm làng sương mù không? Thấy vậy, suy nghĩ một hồi Terumi mây liền hướng Tần Dương lở nụ cười vũ mị nói. Có thể, vậy đi theo ta à, nghe thế. Tần Dương liền lở nụ cười. Tiếp đó đi theo Terumi mây đi ra ngoài. Sau đó, Terumi mây liền dẫn Tần Dương đi tham quan khắp làng sương mù. Nàng còn hướng hắn giới thiệu làng sương mù đặc sản và các di tích đẹp đẽ. Nổi tiếng, rất nhanh, thời gian liền đã đến 5 giờ chiều. Lúc này, đối với Tần Dương cảm quan, mây Terumi đã có thay đổi. Nàng đối với Tần Dương độ hảo cảm đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại hai người đang trên đỉnh núi của làng sương mù. Cùng nhau nhìn mặt trời lặn, cùng nhau nói chuyện. Tần Dương, mây, ngươi mơ ước là cái gì đây? Chấm, nghe thế, đang mải mê ngắm mặt trời lặn mây Terumi liền sững sờ. Sau đó liền lấy lại tinh thần. Một mặt ước mơ nói, ta chỉ muốn có thể khiến làng sương mù trở lên thịnh vượng và phát triển. Và sau đó có thể tìm cho mình một vị bạch mã vương tử. Rồi có thể cùng hắn đi vào hôn nhân điện đường. Tần Dương, hắn rất không muốn đả kích là ngươi cho đến già vẫn không thể có đám cưới a. Tần Dương, vậy ngươi đã gặp được ngươi bạch mã vương tử chưa a? Nghe Tần Dương nói. Mây Terumi ánh mắt liền lóe lên một cái. Sau đó nàng liền hướng Tần Dương nói. Đã, thấy thế, Tần Dương liền vẻ mặt hứng thú nhìn phía mây Terumi. Sau đó liền dâng cầm nàng lên nói. À, vậy đó là ai? Mây Terumi, là, Tần Dương, không cần nói ta biết. Ta sắp rời đi thế giới này một thời gian. Lần sau trở lại ta sẽ cho ngươi một cái kết quả. Nghe thế, mây Terumi liền một mặt đỏ bừng. Sau đó gật gật đầu. Tần Dương thấy vậy liền nhếch lên nụ cười. Sau đó tiếp tục cùng mây Terumi ngắm mặt trời lặn. P.S. Tác muốn hỏi là các bạn đọc muốn kiểu ngày ngày ra chương hay bạo cương cuối tuần? Có thể CMT để tác biết. Nếu không có ai bình luận tác sẽ ra chương theo ý nghĩ của tác. Còn nếu có dù chỉ là một người ra ý kiến tác sẽ theo họ nha, cách chương.